Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm nghe chuyện Triệu Nhược Trúc đi tiệm sách, cười trêu, mẹ phí tiền làm gì, Ôn Thu Ninh làm ở tiệm sách hơn 3 năm rồi, sách gì mà cô ấy chưa từng đọc. Triệu Nhược Trúc nghiêm túc, con kể mẹ nghe tình hình của cô ấy đi. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, ồ, mẹ ưng cô ấy lắm rồi hả? Qua cuộc trò chuyện hôm nay, Triệu Nhược Trúc thấy khá hài lòng. Ôn Thu Ninh lương thiện, chính trực, có học thức, cầu tiến và nghiêm túc trong công việc, đều đạt đủ tiêu chuẩn của bà. Bây giờ, bà chỉ muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về cô gái này. Nghe Vu Hướng Niệm kể xong, vẻ mặt Triệu Nhược Trúc có chút nặng nề. Gia đình có chút không rõ ràng, quá khứ của cô ấy cũng hơi phức tạp. Vu Hướng Niệm nói, gia đình thì đâu phải cô ấy chọn lựa được. Quá khứ của cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu mẹ không ưng, thì mau đi thuyết phục Vu Hướng Dương đừng quấn lấy cô ấy nữa. Triệu Nhược Trúc lườm Vu Hướng Niệm, mẹ là ghét bỏ cô bé sao? Đây là chuyện cả đời của Hướng Dương, mẹ không thể tìm hiểu và suy nghĩ kỹ càng à? Ai mà cả đời với Vu Hướng Dương chứ? Vu Hướng Niệm bĩu môi, Ôn Thu Ninh vốn dĩ không thèm để mắt đến anh ấy. Ngày trước con cũng có thèm để mắt đến cảnh mặc đâu. Vậy mà giờ không phải vẫn đẻ hai đứa rồi sao? Triệu Nhược Trúc lý luận rành mạch. Vu Hướng Niệm, con sai. Tối hôm đó, Trình Cảnh Mặc vẫn đến đưa Ôn Thu Ninh về nhà. Hắn không hề nói cho Vu Hướng Dương biết chuyện Triệu Nhược Trúc đã đến tiệm sách tìm cô. Hắn lo Vu Hướng Dương lại hưng phấn quá mà phát bệnh. Buổi tối, Ôn Thu Ninh về đến nhà, bắt đầu tỉ mẩn sơ chế hải sản. Mấy con tôm, con ngao tươi ngon được Ôn Cầm mua về từ sáng. Cô phải ngâm kỹ rồi rửa thật sạch. Trước giờ, cô chưa từng nấu món cháo hải sản bao giờ, nên hôm nay cô đặc biệt lấy mấy cuốn sách dạy nấu ăn ra nghiền ngẫm. Thấy cô đang cắm cúi ngâm ngao, Ôn Cầm đi tới, nói. Thu Ninh này, mẹ định ngày mai đi bệnh viện thăm Hướng Dương. Ôn Thu Ninh ngẩng đầu, mỉm cười nói. Anh ấy hồi phục tốt rồi, mẹ cứ đợi đến ngày được nghỉ thì hãy đi. Ngày mai con sẽ mang cháo tới cho anh ấy. Mẹ cứ yên tâm. Theo chế độ, Ôn Cầm mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày vào cuối tháng. Nghe cô nói vậy, bà cũng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Ôn Thu Ninh dậy từ sớm, nấu một nồi cháo hải sản lớn. Mùi thơm của tôm, ngao và hành lá quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn nhà. Cô cẩn thận múc cháo vào hai chiếc hộp cơm giữ nhiệt, một phần cho Trình Cảnh Mặc, một phần cho Vu Hướng Dương. Phần còn lại, cô và Ôn Cầm sẽ cùng thưởng thức. Đây là lần đầu cả hai mẹ con được ăn món cháo này. Đến bệnh viện, cô bước vào phòng bệnh. Vu Hướng Dương đang ngồi dựa lưng vào gối, còn Trình Cảnh Mặc thì đứng bên cửa sổ. Cô chào hỏi cả hai rồi đặt hộp cháo lên bàn. Vu Hướng Dương nhìn Trình Cảnh Mặc, ánh mắt có phần khó chịu, buông lời châm chọc. Này, đồng chí Trình, cậu không phải định đi ra ngoài mua đồ sao? Trình Cảnh Mặc bình thản quay lại, trả lời. Ngày hôm qua tôi đã mua đủ hết rồi. Vu Hướng Dương cảm thấy hắn sớm muộn cũng sẽ bị Trình Cảnh Mặc làm cho tức chết. Ôn Thu Ninh không để ý đến màn đấu khẩu của hai người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi Vu Hướng Dương. Ngày mai anh muốn ăn gì không? Tôi nấu mang tới cho. Vu Hướng Dương suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi lại đáp. Cháo trắng. Ôn Thu Ninh ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Vu Hướng Niệm và Triệu Nhược Trúc bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương bỗng trở nên căng thẳng, sợ mẹ hắn sẽ nói ra điều gì không phải. Ôn Thu Ninh nhìn thấy Triệu Nhược Trúc, sững sờ trong giây lát, lắp bắp hỏi. Cô là... Triệu Nhược Trúc cũng giả vờ vô cùng kinh ngạc, nở nụ cười tươi tắn. Ôi trời, cô bé, sao cháu lại ở đây? Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Trong lòng cả hai đều vang lên một câu. Đời người như một vở kịch, tất cả đều nhờ vào khả năng diễn xuất. Vu Hướng Niệm rất phối hợp, cô tỏ vẻ bất ngờ. Mẹ, Ôn Thu Ninh, hai người quen nhau à? Triệu Nhược Trúc hài lòng với sự nhanh nhạy của con gái, tiếp lời. Quen chứ, lần trước Hướng Dương nằm viện, mẹ đã gặp cô bé ở bệnh viện rồi. Hôm qua mẹ đi mua sách, lại gặp ở hiệu sách nữa. Con nói xem, có đúng là duyên phận không? Đúng là quá trùng hợp. Vu Hướng Niệm hào hứng hưởng ứng, Ôn Thu Ninh có chút không biết nói sao, cô tự trách bản thân sao lại không để ý kỹ hơn. Giờ nhìn kỹ lại, Triệu Nhược Trúc có đến 4-5 phần giống với Vu Hướng Niệm, nhất là phần miệng và mũi. Vu Hướng Dương nhanh chóng hiểu ra, hắn biết thừa Triệu Nhược Trúc đâu có đi mua sách, mà là cố tình đến hiệu sách để thăm dò Ôn Thu Ninh. Hắn tức giận liếc nhìn Trình Cảnh Mặc, Trình Cảnh Mặc chỉ giả vờ như không thấy ánh mắt, muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Tùy mỗi người một tâm tư, nhưng cả Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương và Vu Hướng Niệm đều nhận ra một điểm bất thường trong câu chuyện của Triệu Nhược Trúc. Lần trước Vu Hướng Dương nằm viện, hai người đã gặp nhau. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, mẹ sẽ không phát hiện ra điều gì bất ổn chứ. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lại nghĩ, Ôn Thu Ninh đã từng đến bệnh viện. Cô ấy đến làm gì? Có phải đến thăm Vu Hướng Dương không? Triệu Nhược Trúc vẫn giữ vẻ nhiệt tình, nói với Ôn Thu Ninh. Không ngờ cháu lại là bạn học với Niệm Niệm. Hôm qua, cô đã thấy cháu rất có văn hóa rồi. Ôn Thu Ninh khẽ cười, trả lời. Cô quá khen rồi à? Khi nào Hướng Dương xuất viện, cháu tới nhà cô ăn cơm nhé. Triệu Nhược Trúc nói, cách Trương.